Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chờ chính mình 10 năm nữ nhân. Tô Tử Thiến là Hứa Chiết cả một đời cũng không quên nữ nhân. Trước khi trùng sinh, đã 26 tuổi, Hứa Chiết sở dĩ không có kết hôn, mặc dù có gia đình điều kiện ảnh hưởng, nhưng cũng tuyệt đối có Tô Tử Thiến nguyên nhân. Hứa Chiết nói qua 3 lần yêu đương, nhưng đằng sau 2 lần đều là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Chia tay cũng không có quá cảm thấy cảm giác, duy chỉ có mối tình đầu Tô Tử Thiến lại một mực nhường Hứa Chiết nhớ mãi không quên. Bất quá nhường Hứa Chiết cảm giác được động dung là tự mình tại cùng Tô Tử Thiến sau khi tách ra, tuần tự lại nói 2 cái bạn gái, nhưng là Tô Tử Thiến lại tại cùng mình sau khi tách ra. 10 thời kỳ không tiếp tục tiến hành bất luận cái gì nhất đoạn tình cảm lưu luyến. Mãi cho đến hai người 26 tuổi một năm kia, Tô Tử Thiến như cũ độc thân. Nói lên hai người chia tay nguyên nhân, nhưng thật ra là phi thường buồn cười. Hứa Chiết cấp 3 chỗ trường học, cũng không phải là tại nhà mình chỗ Hán Thành, mà là tại cự ly Hán Thành 100 cây số Thượng Hải. Hán Thành là một cái huyện cấp thị, thuộc về Thượng Hải dưới chợ hạt huyện cấp thị, mà Hứa Chiết cấp 3 thì là tại Thượng Hải thị thí nghiệm cấp 3 chỗ bên trên. Mặc dù thí nghiệm cấp 3 nghe tương đối lợi hại, giống như trường chuyên cấp 3, nhưng kỳ thật là một cái lưu manh trường học. Trong trường học lưu manh rất nhiều, hàng năm liền một bản cũng thi không đậu mấy cái. Hán Thành trường chuyên cấp 3, trúng tuyển phân số rất cao. Cái khác cấp 3 lại cảm thấy dạy học chất lượng không được, cho nên Hán Thành có rất nhiều học sinh cấp 3 đều sẽ lựa chọn tiến về Thượng Hải học tập. Hứa Chiết, Vương Minh cùng Tưởng Thắng Nam đều là như thế, mà Tô Tử Thiến vốn là Thượng Hải người, cho nên cùng Hứa Chiết bọn người trọ ở trường khác biệt. Mỗi lúc trời tối đều sẽ về nhà. Ban đầu ở trường học thời điểm, tự nhiên là không có gì. Dù sao mỗi ngày theo buổi sáng 7 giờ bắt đầu, có thể một mực ngốc đến tối hơn 9 giờ tự học, buổi tối kết thúc mới có thể tách ra. Nhưng là tại lớp 11 mới vừa khai giảng không bao lâu, Hứa Chiết bị trường học khai trừ về sau, hết thảy cũng biến, bị khai trừ, Hứa Chiết tự nhiên không có khả năng tiếp tục ở tại Thượng Hải, mà là trở lại Hán Thành. Nhưng mình bạn gái tại Thượng Hải, Hứa Chiết khẳng định đối Thượng Hải có rất lớn tưởng niệm. Mỗi khi có chút tiền liền muốn ngồi xe đi Thượng Hải gặp một lần tự mình bạn gái. Vừa đi vừa về vé xe 50 khối. Ở nơi đó một ngày, dù là ban đêm ở quán trọ nhỏ, chí ít cũng phải tốn hơn mấy chục khối. Lại thêm tại Thượng Hải ăn cơm loại hình chi tiêu, làm sao cũng phải tốn cái 200 khối tiền. Hứa Chiết mỗi lần đi thời điểm, kỳ thật đã rất tiết kiệm dùng tiền. Tỉ như ban đêm đại đa số đều là đi quán net bao túc, 8 khối tiền liền có thể ngốc một đêm. Nhưng dù sao cũng không thể một mực như thế đi tới đi lui. Hứa ra gia đình điều kiện thật không tốt. Hứa cha Hứa Mẫu một tháng thu nhập vừa mới hơn 4.000. Thậm chí công trình khó thực hiện thời điểm, Hứa cha căn bản tìm không thấy việc để hoạt động. Trong nhà chi tiêu tự nhiên càng căng thẳng hơn. Một tháng mấy trăm nhanh tiền tiêu vặt, Hứa cha Hứa Mẫu cũng không thể thỏa mãn Hứa Chiết. Bất quá đối với điểm này, Hứa Chiết chưa từng có cái gì lời oán giận. Hắn minh bạch, Hứa cha Hứa Mẫu tiết kiệm như vậy, lớn nhất nguyên nhân chính là nghĩ còn xong thiếu người tiền về sau. Tiết kiệm tiền mua cho mình một bộ phòng ở, để cho mình về sau kết hôn dùng. Xuống học về sau, Hứa Chiết thành thục rất nhanh. Tại Hán Thành cùng Thượng Hải lưỡng địa đi tới đi lui 2 tháng về sau, rốt cục cùng Tô Tử Thiến đưa ra chia tay lời nói. Bởi vì hắn rõ ràng, lấy nhà mình điều kiện, cho dù là tại Hán Thành mua phòng ốc, đều là một cái phi thường khó khăn sự tình. Tô Tử Thiến là cái con gái một, phụ mẫu là khẳng định không nguyện ý nhường nàng đến trăm cây số bên ngoài Hán Thành. Mà Thượng Hải phòng ở đối với nhà mình tới nói, không thể nghi ngờ là một cái con số trên trời. Thế nhưng là nhường lúc ấy tự nhận là Tô Tử Thiến, Tốt Hứa Chiết không nghĩ tới là nàng vậy mà lại đang cùng mình chia tay 10 năm lâu. Cũng không có một lần nữa bắt đầu nhất đoạn mới tình cảm lưu luyến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,